Công chúa thế giới đêm, chương 51, nhảy, góc truyện audio.com. Khi tụi nó đã ngà ngà say, lên nhảy đi, Di đề nghĩ, ok, bốn tụi nó kéo nhau lên sàn. Những động tác nhịp nhàng uyển chuyển cùng khuôn mặt thiên thần và vóc dáng siêu chuẩn của tụi nó nhanh chóng thống lĩnh sân khấu. Trong số đó, nó được quan tâm nhiều nhất, mấy tên dê già từ bang khác đến không biết nó là bang chủ AM. Đê nên cứ tiến đến gần nó, giành nhau nhảy chung với nó. Ở dưới, hắn và Lin rất khó chịu nhưng vì vẻ kiêu ngạo nên hắn vẫn tỉnh bơ như thường. Tớ lên dẹp tụi kia đây. Lin hầm hầm, ngồi xuống. Hắn quát, tại sao, cậu bảo tớ ngồi xuống khi người con gái tớ yêu đang bị mấy tên dê già sàm sỡ à? Lin hét, yêu, cậu yêu Thùy Trâm sao? Hắn cười, thật nực cười. Rồi hắn bước lên sàn chen đến chỗ hắn. Jin cũng đi theo hắn và đứng cạnh Di. Ê, xuống thôi Yun. Tao khều Yun, cho hai cặp kia nhảy. U cầm, Yun gật đầu rồi kéo tay nhỏ đi xuống. Về phần hắn, tên kia, mày là ai mà dám giành chỗ của tụi tao? Một tên đập vai hắn. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Hắn không nói gì. Chỉ rút từ trong túi áo ra một tấm thẻ màu đen hình mút cái mặt trăng màu hồng nằm gọn trong một cái mặt trời màu đỏ. Xung quanh đó là một màu đen và chữ KM. V kép được viết bằng máu màu đỏ ở phía dưới tấm thẻ. Tụi kia nhìn thấy tấm thẻ, biết đây là thủ lĩnh của KM, V kép bèn kéo nhau xuống dưới. Trên sàn lúc này đây chỉ còn 5 người, Di và Jin một cặp. Nó và hắn một cặp và một tên con trai bặm trợn. Trên ấy vẫn ngoan cố đòi nhảy cùng với nó. Ta, em, V kép hả, thủ lĩnh Angel này không sợ đâu. Tên ấy cười, cô em là bạn gái anh nha. Ngay lập tức, hai cú đạp trời giáng vào bụng từ nó và hắn. Nó cũng rút từ trong túi sách ra một tấm thẻ. Thủ lĩnh A, em, D, K, em, V kép, tên ấy ôm bụng. Tập trung đầy đủ giữ. Đang quen nhau à, đồ điên. Nó cười, biến đi trước khi tao nổi giận. Hô hô, sợ quá, không thì sao, Minh Tuấn, cho voi mượn vai anh nhé. Nó cười, cô định bay lên rồi dùng vai tôi là bàn đạp để đá tên kia ấy à, hắn cười. Sẵn sàng, vừa dứt lời, nó đã bật cao lên, dạm vào vai hắn rồi tung một cú vào mặt tên kia rồi đáp xuống nhẹ nhàng trên tay hắn. Màu hồng canh sen nhé. Lúc cô bay lên, váy cô tốc lên, tôi lỡ thấy cả rồi. Hắn cười gian, may là cô mặc váy ôm nên tụi dưới kia không ai thấy đâu đó. Hừ, nó thoảng đỏ mặt nhưng quay về vẻ lạnh lùng. Tặng anh cú knock out đó. Cho tôi xem thực lực của thủ lĩnh ca, em. Về kép đi, ok. Hắn nháy mắt với nó rồi xoay người. Đạp vào đầu tên ấy. Tên ấy ngất xỉu luôn. Has, phó thủ lĩnh Angel gì đâu mà yếu như sen. Angel đâu, lên đây hốt xác nhị ca của tụi bay về nè. Hắn với nó đồng thanh tập 1. Đồng thanh giữ, Di, Di, Yun, Tao và Ken cùng cười. Yin không cười vì, Ken, chấm, cũng thường thôi. Đồng thanh tập 2, thôi, không 8 nữa. 11 giờ rồi về ngủ, mai đi học. Tao nhìn đồng hồ, ok, cách chương.